Cực phẩm tà thiếu, chương 424, lập tức đánh tan, gocchuyenaudio.com, dùng hai người chu chứng cùng Trịnh Lục này mà nói, còn giữ quần áo bệnh viện thật sự là điểm xấu. Thẩm Kỳ cũng không có thay chiếc váy giá trị 32.000 kia, cả người lập tức trở nên phi thường xinh đẹp. Ở bên trong khoa văn nghệ coi như là bình luận không lên hoa khôi, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân. Ai, lần mua quần áo này trước hết đến nơi đây, đợi chút nữa lại hung hăng làm thịt Trần Thanh Đế. Trịnh Lục ôm lấy vali tiền, cười hắc hắc, đi, chúng ta đi ăn cơm, tiếp tục làm thịt. Quần áo, giày, đồ lót, Chu Trướng và Trịnh Lục cũng chỉ là mua 2 bộ cộng thêm cùng một chỗ cũng là hơn 3 vạn, không đến 4 vạn tệ. Bọn hắn ngoài miệng nói hung hăng làm thịt nhưng sẽ không thật sự làm thịt như vậy. Kỳ thật quần áo bọn hắn mặc trước kia cũng đại khái là cái giá này. Dù sao, Chu Trướng cùng Trịnh Lục vẫn là có chút bối cảnh. Bạn gái của Chu Trướng Thẩm Kỳ thì được trọng điểm chiếu cố. Trước trước sau sau Chu Trướng ở trên người Thẩm Kỳ trọn vẹn bỏ ra hơn 10 vạn. Những số tiền này, tất cả đều là Chu Trướng tự mình bỏ vốn, mà ngay cả 32.000 tệ trước kia Chu Trướng cũng trả lại cho Trần Thanh Đế, không tốn một mao tiền của Trần Thanh Đế. Dùng Chu Trướng nói, ta mua quần áo cho bạn gái, như thế nào có thể phí tiền của huynh đệ mình? Cái kia còn có thể xem như ta mua sao? Đối với Chu Trướng kiên trì, Trần Thanh Đế cũng tỏ vẻ không sao cả. Chỉ là Thẩm Kỳ cuối cùng nói một câu, về sau không cho phép xài tiền bậy bạ, mua những xa xỉ phẩm này. Chu Trướng vô cùng hạnh phúc đồng ý. Thẩm Kỳ, ngươi thật xinh đẹp a. Nhìn thấy bọn người Trần Thanh Đế đi ra, Bùi Ngữ Yên chạy ra đón chào, nhìn thấy hai tay Trần Đại Thiếu trống trơn, Bùi Ngữ Yên có chút ủy khuất nói. Anh không mua cho em à, mua cho ngươi, Trần Thanh Đế hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi còn có thể thiếu quần áo sao, mò mẫm xem náo nhiệt làm gì. Tất Triệt Tư, ngươi bị thương. Ước Hàn nhìn thấy Tất Triệt Tư trở lại, khóe miệng còn có vết máu, nhíu mày. Tất Triệt Tư đi làm gì? Còn không phải muốn hung hăng đánh Trần Thanh Đế một chầu, thuận tiện đốt rụi toàn bộ quần áo của Trần Đại Thiếu, để cho Trần Đại Thiếu ở trước mặt mọi người khỏa thân sao? Nhưng mà Tất Triệt Tư lại bị thương trở lại. Không cần hỏi, khẳng định là không có thành công. Đúng vậy, Tất Triệt Tư trầm ngâm một tiếng, nhìn Ước Hàn nói. Thời điểm tôi lợi dụng hỏa dị năng công kích Trần Thanh Đế, ngay khi sắp thành công, đạt tới mục đích công kích của ta, lập tức bị đánh tan. Lập tức bị đánh tan. Một bên, Ba Bỉ Đát là dị năng giả cấp độ S đỉnh phong hoảng sợ nói. Tất Triệt Tư, ngươi xác định là lập tức bị đánh tan hay sao? Lập tức đánh tan, Tất Triệt Tư chính là dị năng giả A cấp, công kích của hắn lập tức bị đánh tan, coi như là dị năng giả cấp độ SS cũng rất khó làm đến. Đúng vậy, ta xác định. Tất Triệt Tư hừ lạnh một tiếng, nói ra, text được lấy tại ngươi cho rằng, lập tức bị đánh tan là sự tình rất có mặt mũi gì sao? Ước Hàn thiếu gia, xem ra chúng ta đánh giá thấp thực lực Trần gia rồi. Một bên, người thấp bé da trắng ngải tát khắc trầm ngâm một tiếng, nói ra. Có thể lập tức đánh tan công kích của Tất Triệt Tư ít nhất cũng phải là dị năng giả có thực SSS đỉnh tiêm. Hừ, tuy cao thủ Trần gia không ít nhưng mà có thể làm được điểm này tuyệt đối không có. Tất Triệt Tư hít sâu một hơi, nói ra, thời điểm ta thấy tình thế không ổn, lựa chọn lập tức rút lui, nhưng mà... gocchuyenaudio.com, lúc lui trở lại, đụng phải Bùi Ngữ Yên, ý của ngươi là nói, là Bùi Ngữ Yên ra tay đánh tan công kích hỏa dị năng của ngươi. Sắc mặt Ước Hàn lập tức trở nên âm trầm xuống, với tư cách cháu trai giáo phụ mafia, Ước Hàn quyết không phải một kẻ ngu, lập tức đoán ra ý tứ của Tất Triệt Tư. Tôi không biết, Tất Triệt Tư lắc đầu cẩn thận nói. Tuy thế lực Trần gia rất mạnh, trong đó cao thủ có thể chém giết ta cũng không ít. Nhưng mà, người có thể lập tức đánh tan công kích của ta, có lẽ không có. Mà Bùi Ngữ Yên lại có thể nhẹ nhõm làm được. Dù sao Bùi Ngữ Yên cũng là nữ nhân Ước Hàn ưa thích, tuy Tất Triệt Tư đã nhận định là Bùi Ngữ Yên gây nên, nhưng hắn vẫn không dám nói thẳng ra. Mặc dù nói, Tất Triệt Tư đã nói rất rõ ràng rồi. Hừ, Ước Hàn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi, gầm nhẹ nói. Ta muốn giết Trần Thanh Đế, ta muốn cho hắn chết. 3 ngày, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, giết Trần Thanh Đế cho ta. Ước Hàn vô cùng phẫn nộ, nữ nhân mình yêu, vậy mà trợ giúp tình địch của mình. Mặc dù nói nữ nhân mình yêu, là trợ giúp vị hôn phu của nàng. Nhưng mà Ước Hàn y nguyên vô cùng phẫn nộ, sát khí sông mạnh. Chỉ có Ước Hàn hắn, mới có thể phối hợp với Bùi Ngữ Yên, mặt khác bất luận kẻ nào, đều không có tư cách, đều không xứng. Trong bãi đỗ xe của một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thủ đô, đã sớm đậu đầy ô tô đủ loại kiểu dáng, trong đó cấp bậc không đồng nhất, có xe con bình thường khoảng 10 vạn, cũng có trên 10 vạn, trên 100 vạn, thậm chí là loại xe sang trọng mấy trăm vạn. Bất quá, như chiếc Ferrari màu đỏ của Bùi Ngữ Yên, ngược lại là không có. Cái khách sạn này là Bùi Ngữ Yên đề nghị, tuy Trần Thanh Đế không vui, nhưng mà cô trưởng Nan Minh, Chu Trứng, Trịnh Lục cùng với Thẩm Kỳ Đô đều nhất trí thông qua. Thẩm Kỳ tỏ vẻ đồng ý, hoàn toàn là vì, nàng mua nhiều quần áo, giày như vậy, bỏ ra hơn 10 vạn, Bùi Ngữ Yên lại một kiện cũng không có. Cái này lại để cho Thẩm Kỳ tính vốn thiện lương, cảm thấy rất băn khoăn. Cách chương.